Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, Cổ Sơn đứng sừng sững, bao phủ tại Hôi Vụ ở giữa. Trên đỉnh núi kia, mọi người thần niệm không cách nào thông qua chi địa, có thể thấy rõ ràng một tấm ảnh cuốn tại tầng mây bên trong triển khai, cuộn tranh chập chờn, theo gió chấn động, liền có một đạo tiên đế bóng người từ trong đó dậm chân mà ra, từng đạo rộng rãi lực lượng kinh khủng tràn ngập, khiến người nhìn mà phát khiếp, cái kia chính là nơi đây tiên đình thần bảo, ngăn trở tiên ảnh, thu phục bảo vật này, tại chỗ tất cả tiên vương sắc mặt đại hỷ, lần nữa đồng loạt ra tay, nơi đây oanh minh vang vọng, loạn cả một đoàn. Vào thời khắc này, nguyên bản đồng dạng vọt tới trước Lâm Kinh Thần đột nhiên giật mình trong lòng, ánh mắt vòng qua trước mặt để đặt đại đế đồ thánh quyển Cổ Sơn, nhìn về phía bên cạnh, bên kia đang kêu gọi ta. Tại lúc này, hắn có một loại cực kỳ mạnh dự cảm, trong cõi U Minh có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hắn. Trước mắt đường núi xuất hiện vặn vẹo, cái kia nguyên bản nồng đậm hôi vụ đều biến đến mỏng manh rất nhiều, một con đường hiện lên hiện tại trước mắt, Lâm Kinh Thần sắc mặt một trận biến hóa. Một bên là tiên đình thần bảo, đại đế đồ thánh quyển gần ngay trước mắt, chỉ cần trèo lên sơn đầu, liền có thể lấy được vật này. Một bên khác là không biết chi địa, mạo muội một mình tiến vào trong sương mù, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là hắn không có nắm chắc có thể bình an đi ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Nơi đây tuyệt đối có lớn như vậy cơ duyên, cần phải thứ thuộc về ta, không thể bỏ qua. Lâm Kinh Thần quả quyết quay người, dậm chân mà đi, tiến vào trong sương mù. Tại hắn tiến vào hôi vụ trong chốc lát, bốn phía ồn ào trong nháy mắt thối lui, hóa thành yên tĩnh, sau lưng giao lộ cũng là phong kín, rõ ràng vừa mới còn có rất nhiều tiên vương xuất thủ, thanh thế to lớn, tại này lại cũng đã là tiêu tán sạch sẽ. Hắn đi tại khe núi, bốn phía căn bản không có nửa điểm hôi vụ phun trào, thần đạo tiên vương âm thanh vang lên, nơi đây tốt đặc thù, hôi vụ đều không thể tiến vào. Lâm Kinh Thần ánh mắt bốn quét, chúng ta rất có thể đi vào hôi sơn hạch tâm. Hạch tâm. Chẳng lẽ là ba cái kia tiên đình thần bảo vây quanh trung ương? Thần đạo tiên vương ngữ khí đại hỷ, phía ngoài ba chỗ khu vực, bao vây lấy trung ương sơn phong, sớm đã có rất nhiều người hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì. Đây là liên tam chỗ thần bảo chi địa, đều khó mà thăm dò, nơi đây càng là tiến đến không cửa, không nghĩ tới, lại bị chúng ta tiến đến, hết thảy cẩn thận, tuy nhiên có đồ đang kêu gọi ta, nhưng còn không biết cụ thể là vật gì, là tốt là xấu. Lâm Kinh Thần đánh tới vạn toàn chuẩn bị, hắn một đường tiến lên, không biết đi được bao lâu, rốt cục, trước mắt xuất hiện một luồng quang mang, chờ lấy hắn vội vàng tới gần, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là, Lâm Kinh Thần chấn kinh, tầm mắt của hắn, đã bị một mảnh màu vàng kim quang ảnh chỗ chiếm cứ, tại thâm sơn hạch tâm, có cùng ngoại giới hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, đây là một mảnh kim quang bao phủ mỹ lệ khe núi, linh tuyền cuồn cuộn, hoa cỏ liên miên, một gốc cây khổng lồ thanh thúy tươi tốt cổ thụ đứng sừng sững ở trung ương, vô số cành đâm chồi rơi xuống, cái kia từng cây cành đều là thuần chính kim quang, mỹ lệ, trong suốt, giống như thế ngoại đào nguyên. Đạp, Lâm Kinh Thần bước chân bước vào trong khe núi, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ dồi dào hỗn độn khí tức đập vào mặt, ở chỗ này có thuần túy thế giới chi lực chảy xuôi, đây là tiên vận cổ thụ, Lâm Kinh Thần la thất thanh, tuy nhiên hắn chưa bao giờ từng thấy vật này. Nhưng liên tưởng đến lúc trước Hoa Khinh Ngữ muốn hắn tìm đồ vật, trước tiên liền liên hệ ở cùng nhau, hoang cổ thiên đế muốn tìm, cũng là vật này, vậy mà như thế mỹ lệ, cái này khỏa cổ thụ bên trong, ta có thể cảm nhận được, trong đó tràn ngập cực kỳ khủng bố khí vận chi lực, cây này phía trên một hoa một lá, đều là một chỗ thế giới hình thức ban đầu, Lâm Kinh Thần ánh mắt vừa mừng vừa sợ, đủ mọi màu sắc hoa quang tràn ngập ở chỗ này, là một mảnh không một hạt bụi thiên nhiên tịnh thổ. Thần đạo tiên vương khiếp sợ nỉ non tiếng vang lên, vật này, ta chưa bao giờ từng nhìn thấy qua, có thế cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng. Lâm Kinh Thần, lần này chúng ta thật sự là đến đúng rồi, ta có dự cảm, mượn nhờ vật này, nói không chừng có thể đột phá ràng buộc, trở thành tiên đế. Tiên đế, Lâm Kinh Thần hưng phấn lên, đây chẳng phải là có đế nguyên quả lực lượng, may mà hắn còn một mực tại cân nhắc, chính mình thần ma chi lực khôi phục về sau, nên như thế nào tấn thăng. Mà bây giờ, thì có cơ hội, thiên đế quả nhiên không có có thành tựu tiên đế, hắn đang tìm vật này, muốn nhờ vào đó vượt qua một bước kia. Lâm Kinh Thần chắc chắn, vậy chúng ta làm thế nào? Lâm Kinh Thần không do dự, đi đầu luyện hóa vật này nhìn xem, nếu là đối thiên đế đều có như thế lớn trợ giúp, tại ta mà nói càng cần phải đều là biếu tặng. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thần trực tiếp ngồi xuống kim quang lập lòe cổ thụ phía dưới. Hắn vừa mới ngồi xuống, sau lưng cổ thụ phía trên đột nhiên tản mát vô số kim quang. Lâm Kinh Thần chỉ cảm thấy chính mình cùng sau lưng cổ thụ liên hệ ở cùng nhau, một cổ lực lượng kinh khủng phút chốc mà đến, thiên đạo oanh minh, khí vận gia trì, ầm ầm, trước mặt không gian tựa hồ nứt ra, vô số quang ảnh đồ văn đập vào mặt, vô cùng vô tận khí vận chi lực, giống như cá voi hút nước, hướng về Lâm Kinh Thần trên thân phun trào mà đi. Đây là lực lượng thật kinh khủng, chương 904, luyện hóa bản nguyên, cực hạn tăng lên. Lâm Kinh Thần chỉ là một chút cảm thụ cổ thụ phía trên tản ra khí tức, sắc mặt cuồng hỉ, hắn cảm giác thể nội thần ma lực lượng đang thức tỉnh, một cổ lão lực lượng tràn ngập mà ra, dung nhập vào hắn toàn thân bên trong, có thế thành, cái này tiên vận cổ thụ bên trong, quả nhiên có thế thành tiên đế lực lượng, quá tốt rồi, có vật này, ta có thể thật to giảm bớt quanh thân tu luyện ở giữa, hoàn toàn thức tỉnh thần ma cổ huyết, thành tựu tiên đế. Lâm Kinh Thần tại gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi, hắn có thể cảm nhận được thuộc về một phương vũ trụ tất cả bản nguyên rộng rãi lực lượng, cẩn trọng mà bành trướng, ngay tại hướng về trong cơ thể của hắn phun trào. Chỉ là cái này chỉ trong chốc lát, hắn cảm giác sinh mệnh của mình tầng thứ đều có thuế biến, dường như lĩnh ngộ được một tia đế ý vị, cái này là bực nào chí bảo, cái này phương vũ trụ bên trong, ẩn giấu chí bảo, nguyên lai là vật này, vòng ngoài tất cả tiên đình thần bảo loại hình, tuy nhiên cường đại, nhưng cùng cái này khỏa cổ thụ so ra, như trời vực chi kém, không đáng kể chút nào. Lâm Kinh Thần kinh hỉ vô cùng, lựa chọn của mình, quả nhiên không có sai, thần đạo tiên vương cũng là vui mừng không thôi, thật tốt, có cái này cổ thụ trợ giúp, ngươi có thể luyện hóa thiên địa tiên vận, nhanh chóng tấn thăng, ở chỗ này tu luyện, một ngày liền có thể bù đắp được bên ngoài trăm ngàn ngày, có điều, cái kia thiên đế tất nhiên là biết được vật này ở chỗ này, cần nghĩ kỹ ứng đối ra sao mới là, nghe nói như thế, Lâm Kinh Thần cũng là sắc mặt biến hóa, cái kia thiên đế thực lực khủng bố, tại hắn thức tỉnh trước đó, liền tận mắt thấy hôn khác đế chiến tiên đạo thư nhìn thoáng qua, chỉ là thoáng nhìn, cho tới bây giờ còn lệnh hắn trong lòng run sợ, cân nhắc không được nhiều như vậy, nếu thật bị thiên đế phát hiện, vậy liền đem vật này giao ra, nhưng bây giờ, có thể luyện hóa bao nhiêu tính toán bao nhiêu, nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thần lắng động tự thân, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ầm ầm, sau lưng ung tùng cành lắc lư, có thế giới bản nguyên khí tức từ phía trên rơi xuống, dung nhập vào Lâm Kinh Thần trong thân thể, từ nơi sâu xa, vạn vực thiên bên trong vang lên một tiếng sấm rền, cái kia dung hợp rất nhiều khí vận chi tử khí vận chi lực, lượn lờ xoay quanh, vô số thái sơ chân ý, cổ lão thải quan, đều là từng cái gia trì đến Lâm Kinh Thần thể nội. Quanh người hắn khí vận chính tại điên cuồng bạo tăng, tự hồ cũng có thiên đạo ánh mắt ném đi qua, như thế tu luyện tốc độ, Lâm Kinh Thần thành tựu tiên đế, tự hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Hôi Sơn bên trong chiến đấu đã có một kết thúc, Khương tộc bọn người thành công đạt được đại đế đồ thánh quyển, kim bản lần nữa hạ xuống tiên quang, rơi vào đến trấn áp vật này Khương Duy núi trên thân. Đại đế đồ thánh quyển lấy được, đối vạn vực thiên mà nói là một tin tức tốt, phấn chấn nhân tâm, có thể lập tức lại có một cái tin truyền ra, Lâm Kinh Thần nương theo tiến vào Hôi Sơn về sau, tung tích không rõ. Sau cùng chỉ là có người nhìn thấy hắn ngộ nhập hôi vụ chỗ sâu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, việc này gây nên không ít ngạc nhiên. Lâm Kinh Thần thực lực xuất chúng, thiên phú siêu nhiên, rõ ràng có rất tốt tiền đồ, không ngờ gặp được chuyện như thế, làm cho người thở dài. Chỉ bất quá sự tình đã thành kết luận, ngoại trừ thái cổ thần tộc bên ngoài, cũng không người biết được Hôi Sơn bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng là không có người xen vào nữa. Đến tiếp sau mấy ngày, gió êm sóng lặng, đạt được tiên đình thần bảo song phương, đều tại luyện hóa vật này, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Sơn Hà bảo thuyền bên trong, chiếc này bảo thuyền là tiên Ngọc Minh tất cả, Lục Vô Trần đến về sau, liền an trí đặt hữu hành cung bên trong có động thiên, một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở thanh thiên bạch nhật phía dưới, thủy thú bay lên, tiên hạt dương cánh, cung điện chung quanh môn hộ mở rộng, nhỏ gió chợt nổi lên, theo trong nội đường xuyên qua, mang theo một trận mát lạnh thoải mái ý, Lục Vô Trần ngồi ở trung ương bàn trước đó thưởng thức trà, ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía bên cạnh, tại trong tầm mắt của hắn, phản chiếu ra Hôi Sơn trung ương tình cảnh, Lâm Kinh Thần đã luyện hóa bát thành khí vận, ở mảnh này mỹ lệ an tĩnh trong khe núi, Lâm Kinh Thần ngồi dưới tàn cây, thời gian 3 tháng, đối với hắn mà nói phản phất là qua mấy chục năm đồng dạng, vô số khí vận chi lực tràn vào thân thể, đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Những thứ này khí vận chi lực, toàn bộ đều là thiên đạo chia lợi nhuận đi ra ngón tay vàng, có là đặc dị huyết mạch, có là hồng hoang cổ lực, có lão gia gia tàn hồn, nhưng ở Lục Vô Trần thủ đoạn phía dưới, đều hòa hợp thuần túy khí vận, đang bị Lâm Kinh Thần luyện hóa về sau, trở thành bản thân hắn đồ vật. Tương đương với, đạt được vô số khí vận chi tử trưởng thành tu luyện lực lượng, lại thêm, cái này khí vận cổ thụ bên trong Lục Vô Trần cũng động một chút tiểu tay chân, chỗ kia khe núi bị hắn dùng quang âm đao chém qua một đao, trong đó thời gian chi lực lưu lại, ở trong đó tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài trăm ngày, lúc này mới có Lâm Kinh Thần ngày đó cảm thụ, hiện tại mặc dù quá khứ 3 tháng, nhưng đối với hắn mà nói, trên thực tế đã qua gần 100 năm thời gian, thời cơ không sai biệt lắm cái kia xong rồi. Lục Vô Trần tâm niệm chuyển qua, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một đạo tuyệt mỹ nở nang bóng người, một cái thô y nữ tử ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, gió nhẹ thổi lên, thổi loạn sợi tóc của nàng, nhưng lại tôn lên mặt mũi của nàng càng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cố Thanh Y ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt bốn phía dò xét, nhìn cái gì đều rất là mới lạ, khoảng cách lần trước đi ra, trong bất tri bất giác lại qua rất lâu, theo gần nhất Lục Vô Trần đắm chìm bế quan tu luyện, nàng ra ngoài số lần cũng ít đi rất nhiều. Lần này là đã lâu ra ngoài, thế nhưng là không tránh khỏi đối Lục Vô Trần rất có oán niệm, nàng đánh giá chung quanh một trận, ánh mắt nhìn về phía trước mặt, không có không khách khí cầm lên Lục Vô Trần ly trà trước mặt uống một ngụm, chợt nhíu mày thả trở về, lầm bầm một tiếng, khó uống. Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, ngươi biết vật này là cái gì không, là tiên trà mộc, một cái lá trà đều giá trị liên thành, cái kia lại thế nào, cũng là khó uống. Cố Thanh Y không để bụng, nàng tự hồ ngồi hơi mệt chút, đổi tư thế chết ngồi xuống, thẳng tắp hai chân che tại vải xanh dưới váy, y nguyên có thể rõ ràng phải xem đến đường vòng cung, thẳng tắp thon dài, đường cong mượt mà, nàng hai tay triển khai, duỗi lưng một cái, dáng người đều là run rẩy. Lục Vô Trần đối biểu hiện của nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, không thèm để ý chút nào cầm lấy cái ly nhấp một miếng, trà mùi thơm khắp nơi, khuếch tán ra, Lâm Kinh Thần luyện hóa khí vận đã không sai biệt lắm, cái kia tiến hành một bước cuối cùng, Lâm Kinh Thần, cũng là tiên cung vũ trụ cái kia. Cố Thanh Y hai tay trụ quai hàm, tóc xanh theo lọn tóc tản mát, nàng giơ lên ánh mắt trong suốt nhìn qua, một cái nhăn mày một nụ cười, đều câu người nội tâm. Lục Vô Trần gật đầu, đoạt xá người, lần này xem như tiên đế bại hoại, để hắn luyện hóa khí vận cổ thụ, bại hoại. Cố Thanh Y tự hồ cảm thấy cái này từ rất là buồn cười, nhìn về phía Lục Vô Trần, quả nhiên là tà ma, ngươi thật là xấu có thể, tính kế thương sinh, tính kế đám người, cũng không biết che lấp nửa điểm, đây coi là xấu à. Lục Vô Trần khiêu mi, ngươi một cái bị thiên đạo phong cấm đại di đang nói gì đấy, ta lại xấu, tối thiểu thiên đạo còn sẽ không đối với ta như thế nào. Cố Thanh Y cười lạnh, tai họa di ngàn năm, cũng vậy. Cố Thanh Y hừ một tiếng, nàng không muốn nói chuyện, con ngươi tròn căng đánh giá người trước mặt. Lục Vô Trần dáng người nhẹ miểu, ngồi tại trước bàn, bưng chén trà không phải nhấp nhẹ, gió nhẹ phòng ngoài mà qua, này mà sa vào đến một mảnh nhu hòa yên tĩnh bên trong, hai người không nói một lời, nhưng Cố Thanh Y nội tâm lại nổi lên gợn sóng, loại này tương tự tình cảnh, xuất hiện qua rất nhiều lần, tại nàng tiểu viên bên trong như thế, ở bên ngoài vẫn như cũ như thế. Theo lý thuyết, cô tịch thật lâu nàng cần phải ưa thích ồn ào, nhưng lúc trước đi ra thời khắc, Lục Vô Trần để Linh Bắc Tước theo nàng bốn phía đi loanh quanh, nàng đều là cự tuyệt, ngược lại theo Lục Vô Trần ngồi bất động ở chỗ này, bây giờ suy nghĩ một chút, ngồi như vậy cũng là không tệ. Cố Thanh Y ôm lấy hai chân mà ngồi, ánh mắt xa xăm, ngươi lần này có nắm chắc nhập đế à? Đã chuẩn bị hoàn toàn, đế nguyên quả luyện hóa về sau, ta vốn là có đế lực, chỉ là thiếu khuyết đối ứng cấp độ thôi. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, 10 phần tự tin, nghe nói tiên đế tầng thứ, có thể nắm giữ thần đạo, trấn áp một phương, thiên đạo cũng không thể tới đối địch. Cố Thanh Y nếm thử hỏi thăm, Lục Vô Trần không có trả lời, tự hồ là đang suy nghĩ. Cố Thanh Y chờ giây lát, trật lên mi đầu, duỗi ra chân đi đá đá hắn, ra hỏi ngươi đây. Lục Vô Trần vuốt ve chân của nàng, nhướng mày nhìn về phía nàng, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi. Cũng thế, giữ gìn lâu như thế, đối chuyện nam nữ là muốn không có gì kiên nhẫn, ngươi cũng không nên quên ước định giữa chúng ta. Cố Thanh Y mặt không biểu tình, ngươi trước phá mất công xiềng lại nói, chương 905, một bước cuối cùng, nhanh. Lục Vô Trần buông xuống chén trà trong tay, cười khẽ, chờ ta nhập đế thời điểm, trên người ngươi gông xiềng ta tự có thể phá vỡ. Cố Di, trong Trong khoảng thời gian này vẫn là làm nhiều làm chuẩn bị tâm lý, nếu là đến lúc đó tâm không cam tình không nguyện, còn muốn khóc rống, ta cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Cố Thanh Y xem thường, đáng giá à, coi như bị chó cắn một miệng. Lục Vô Trần phủi tay, một mặt kính nể, Cố Di tâm lý kiến thiết làm vẫn là nhanh, tùy ngươi suy nghĩ, chỉ là cái này bị cắn thời gian khả năng hơi dài. Cố Thanh Y liếc mắt, phong vận mười phần, thôi, đã ngươi như thế chờ mong, vậy ta thì không lãng phí thời gian nữa, hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Lục Vô Trần nói, vươn người đứng lên, cùng lúc đó, phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh đột nhiên hiện lên, thiên địa vì chi biến sắc, một đạo khủng bố hư ảnh xanh thiên lập địa, chấn động thương khung. Lục Vô Trần sau lưng có phong lôi ánh sáng, trên ngón tay của hắn đại đạo hỗn độn phù văn hiện lên, thủ quyết kết động, một đoàn như thiên địa trùng sáng diễn hóa, hóa thành một đạo sấm sét độn nhập hư không. Một bước cuối cùng bắt đầu, mênh mông tiên trong đất, Hôi Sơn đỉnh sơn phong bên trong, thần quang ngút trời, tại trong khe núi, khí vận cổ thụ già thiên tế nhật, căng ra cành lá càng ung tùm, vô số kim quang theo trên ngọn cây buông xuống, từ xa nhìn lại, tại trong màn đêm rực rỡ như lửa, hóa thành thuần túy hoàng kim cổ thụ hình bóng. Lâm Kinh Thần tóc tai bù xù, thời gian 3 tháng, tóc của hắn đều dài hơn rất nhiều, hắn cũng không biết Quan Âm đao hiệu quả, tuy nhiên trên người có tuổi tác sinh trưởng dấu vết, nhưng cũng hoàn toàn xem như là khí vận luyện hóa tác dụng, chỉ kém một bước cuối cùng, ta có thể cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể đạt đến đỉnh đầu. Lâm Kinh Thần mở ra hai mắt, trong ánh mắt của hắn trong chốc lát có dị tượng bốc lên, vũ trụ minh diệt, thế giới lưu chuyển, một cổ cổ lão khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra, thậm chí không có xuất thủ dấu hiệu, chính là một trận núi dao động động đất. Thần đạo tiên vương ở bên cạnh hư ảnh hiện lên, sắc mặt hắn chấn kinh mà phức tạp, cái này tiên vận cổ thụ, thật sự là quá cường đại, ngươi bây giờ đã không kém gì ta lúc ấy mảy may. Hắn lúc đó thế nhưng là tiên vương đỉnh phong, là cổ xưa nhất tồn tại một trong, chỉ tiếc bởi vì tiên cung vũ trụ hạn chế, không có cách nào càng tiến một bước, mà bây giờ Lâm Kinh Thần, đơn thuần lực lượng trong cơ thể, thì không kém gì hắn lúc đó mảy may. Lâm Kinh Thần cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lóe qua một mảnh cao ngạo chi sắc, chờ ta hoàn toàn luyện hóa cái này khỏa cổ thụ, liền có tiên quả tại thân, đến lúc đó cho dù chưa từng đạt tới tiên đế, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, ta cũng không ngờ tới, cái này tiên vận cổ thụ, luyện hóa sẽ nhanh như vậy. Chẳng lẽ cái kia thiên đế cũng không có sớm trù bị tốt, không biết vật này vị trí? Hoặc là, biết cũng vô pháp tiến đến, nghĩ đến đây, Lâm Kinh Thần trong nội tâm đều nổi lên một tia mừng rỡ, vốn cho rằng chỉ là một lần cùng trước kia một dạng di tích cổ tầm bảo, có thể có được tiên đình thần bảo, chính là lần này lấy được lớn nhất tăng lên, không ngờ, cuối cùng sẽ tiến vào hạch tâm, đạt được cái này tiên vận cổ thụ, vật này thu hoạch được, tương đương với làm đến hắn nguyên bản dài dằng dặc tu tiên đạo lộ, trong nháy mắt thuận gió mà lên, bay thẳng điếm cuối, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, có thể so với hắn mấy trăm năm tấn thăng khổ tu. Hắn không phải không nghĩ tới trong đó khả năng có cái gì mờ ám, chính mình trước kia tuy nhiên vận khí đều vô cùng tốt, nhưng lần này tiên vận cổ thụ, tương đương với từ trên trời giáng xuống, chính mình cơ hồ đều không có thụ đến bất kỳ gặp trắc trở, phản phất như là có người cố ý xếp đặt ở chỗ này, chờ hắn đến hái đồng dạng, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, lớn như thế thủ bút, ai có thể làm được, cái kia thiên đế, nếu thật là thiên đế, vậy hắn vì sao không chính mình luyện hóa cái này khỏa tiên vận cổ thụ, mà chính là để đặt ở chỗ này. Đến đằng sau, Lâm Kinh Thần dứt khoát cũng lười suy nghĩ, thực lực của hắn tăng lên là thật sự, chờ hắn luyện hóa mà thành, liền có sánh ngang tiên đế thực lực, cũng không quan tâm có không có có âm mưu quỷ kế gì, chờ ta đại thành thời khắc, tất cả mọi thứ mất đi liền từng cái tìm về. Lâm Kinh Thần khóe miệng nụ cười nồng đậm, trong đầu nổi lên mấy bóng người, lúc trước mình đã bị qua khuất nhục, cuối cùng đến báo thù rửa hận lúc, mà lại lần này, là hắn đi ra liền nghiền ép vô song kịch bản, nghĩ đến lúc đó tình cảnh, hắn có lòng ngứa ngáy khó nhịn, chợt, Lâm Kinh Thần tinh thần phấn chấn, càng đắm chìm tự thân, tu luyện bản ngã, nhưng vào lúc này, ầm ầm, Lâm Kinh Thần vừa mới đắm chìm tự mình, trên đỉnh đầu hắn thì vang lên một trận oanh minh, nghĩ lại, phản phất có một vệt thần quang độ nhập chấp sau lưng tiên vận cổ thụ phía trên, theo sát phía sau, cái này an tĩnh đứng sừng sững cổ thụ, bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía sau hắn cổ thụ đột nhiên cành lá rung động, một cổ kinh khủng kim quang phóng lên tận trời, đâm xuyên mây xanh, phản phất là muốn tiếp nhận chư thiên vạn giới đồng dạng. Sau đó, túi kia quấn ở chỗ này không gian phút chốc vỡ nát, to lớn cổ thụ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, mới đầu vẫn chỉ là 3 trượng độ cao, chỉ thấy kim quang rung động, mỗi rung động một lần, cổ thụ cái đầu liền bạo tăng mấy lần, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, thì theo 3 trượng đến 5 trượng, chờ lấy Lâm Kinh Thần kịp phản ứng thời điểm, cái này khỏa cổ thụ đã hóa thành che trời to lớn, khe núi phá toái, núi đá xuyên thủng, đại địa xé rách, cái này khỏa cổ thụ đã lắc mình biến hóa, hóa thành 100 trượng khoảng cách, Lâm Kinh Thần tại thân cây trước đó, giống như con kiến hôi, ông, cổ thụ căng ra, vàng sáng chói cành quất ra, thời khắc này nó đã hoàn toàn thay thế Hôi Sơn trung ương cổ phong vị trí, đem lúc trước sơn phong cho chấn vì bột mịn, ngọn cây như cái dù mở rộng, kim quang vô cùng phấn chấn, chấn đảng thiên địa, vô số đại đạo quy tắc tại cái dù phía dưới hiện lên, chìm nổi lưu chuyển, mỗi một đầu cành bên trong tựa hồ cũng gánh chịu lấy một phương thế giới, cái này chống trời cổ thụ, vô cùng dồi dào, và thiên tế nhật, đứng hàng Hôi Sơn trung ương, hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người, diễn hóa vô tận thần quang, trong nháy mắt, tiên thổ bên trong tất cả mọi người bị xúc động, chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn chi khí trong nháy mắt theo mỗi người trên thân đảo qua, khắp cả người rung động, xoát, hai tòa thành trì phía trên bóng người đều là cùng nhau bay ra, xa xa nhìn tới, Hôi Sơn thay đổi, đây là trung ương nhất Hôi Sơn. Xuất hiện biến cố, đó là cái gì? Hai phương vũ trụ tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến, cái này biến cố đột nhiên như vậy, vốn là hai phe đạo thống còn đang suy nghĩ cái cuối cùng tiên đình thần bảo sự tình, không ngờ, ngược lại là Hôi Sơn bên trong trước xảy ra biến hóa, tại mọi người trong tầm mắt, nguyên bản cho trong sương mù, là cao lớn sơn phong tại vân vụ che lồng phía dưới đứng sừng sững, nhưng bây giờ, ngọn núi kia đã gần đến biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, đầu tiên đập vào mi mắt là to lớn lọng che đại thụ, cái này to lớn hoàng kim cổ thụ to lớn, thậm chí đều đã xuyên thấu màu xám vân vụ, thẳng tắp cây trên đám mây bên ngoài, cổ thụ thân cây rậm rạp, cành um tùm, có thể so với dãy núi, từng cây cành bên trong treo lơ lửng đại đạo chi chủng, lấp lóe thần quang, phản phất là trăng sao ở trong đó diễn hóa, đếm không hết đại đạo phù văn, tại cổ thụ bốn phía lơ lửng, màu vàng kim quang mang chiếu rọi, tại bốn phía hình thành một mảnh hỗn độn hải dương, tại hỗn độn chi lực bọc vào, cái này khỏa cổ thụ hiện ra làm cho người huyết nhục thần hồn run rẩy khí tức khủng bố, cẩn trọng mà huyền diệu khí tức, giống như ngôi sao sáng chói, bạo phát ra ức vạn trượng quang mang, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ mênh mông tiên thổ bên trong, tất cả đại đế lấy thượng tầng thứ người, tại thời khắc này, đột nhiên ngửi được một cổ cực hạn mùi hương đậm đặc, cổ này mùi thơm không phải sinh lý phương diện, mà chính là phát ra từ linh hồn chỗ sâu ngấp nghé, đây là cái gì cổ thụ, thật là nồng nặc lực lượng, đây là tiên quả khí tức, thiên tinh tiên vũ bên này, chân tiên tiên chủ, hoàng kim cổ giống như đều là cùng nhau đứng dậy, mặt lộ vẻ điên cuồng. Tại thời khắc này, bọn họ những thứ này tiên chủ tầng thứ người, đều có thể cảm nhận được tấn thăng cửa lớn ở trước mắt triển khai. Cổ khí tức này, sau bất kỳ tiên dược càng phải hấp dẫn người, chỉ là hít sâu một hơi, cũng cảm giác thể nội thứ gì tại thăng biến. Nguyên lai Hôi Sơn trung ương là vật này, trách không được tam đại tiên đình thần bảo đều che chở tại bốn phía, nguyên lai đây mới là vũ trụ hạch tâm, tam đại tiên đình thần bảo. Cùng vật này so ra, căn bản không có chút giá trị, không chỉ là mảnh này mênh mông tiên thổ người, bản chỗ này vũ trụ, liền đã bại lộ tại vạn vực thiên cùng thiên tinh tiên vũ trước đó, mà giờ khắc này theo khí vận cổ thụ xuất hiện, to lớn cổ thụ tại phương này tiên thổ bên trong đều là vụt lên từ mặt đất, cực kỳ dễ thấy, cho dù ngăn cách ngoài ngàn vạn dặm, đều có thể thấy rõ ràng nơi này cổ thụ hư ảnh, hai phương vũ trụ tiên vương trở lên tu giả, đều điên cuồng, một đạo đạo thần quang tại lúc này hiện lên. Thiên địa oanh minh, có vô số khí tức tựa hồ tại phá vỡ không gian, hướng về nơi đây bôn ba mà đến, thiên địa vạn vật tất cả đều diễn hóa, quy tắc lưu động, phản phất có trên trời tiên đế hiện lên, kể ra đại đạo, chương 906, tiên thổ trung chuyển, rất nhiều tiên chủ đến, Hôi Sơn chính giữa, đột nhiên bị biến cố Lâm Kinh Thần mặt mũi tràn đầy bối rối, cái này cổ thụ sinh trưởng quá nhanh, vừa mới suýt nữa trực tiếp đem ngồi dưới tàn cây hắn trực tiếp thôn vệ hết, hắn phản ứng cực nhanh. Thần quang hộ thể xa xa bỏ chạy ra ngoài vây, hiện tại vẫn như cũ là đứng tại cổ thụ phía dưới, nhưng lần này ngước đầu nhìn lên, liếc một chút không nhìn thấy cây cối đỉnh đầu, liếc nhìn lại, cả khỏa cổ thụ, chỉ là thân cây khoảng cách phản phất như là một mặt cẩn trọng tường lớn hiện ra ở trước mắt, cái này nào chỉ là khuếch trương gấp trăm lần, hắn sầm mặt lại, biến hóa không chừng, chuyện gì xảy ra, lúc trước còn rất tốt, cái này cổ thụ làm sao lại đột nhiên sinh trưởng, hắn sắc mặt sợ hãi. Nội tâm hiện lên một loại không ổn định cảm giác tới, rõ ràng chính mình tu luyện không lo, cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng cái này cổ thụ vậy mà lên biến hóa lớn như vậy, cứ như vậy, cái này khỏa tiên vận cổ thụ, liền không còn cách nào ẩn tàng, hoàn toàn bại lộ bên ngoài, bên cạnh thần đạo tiên vương cũng là sắc mặt mờ mịt, đột nhiên dài là được rồi. Cái này tiên vận cổ thụ, chẳng lẽ còn một mực trong quá trình trưởng thành à, có thể hết lần này tới lần khác, tại sao lại vào lúc này đột nhiên trưởng thành, chẳng lẽ là cái kia thiên đế, thần đạo tiên vương tâm tư khẽ động, Lâm Kinh Thần nghĩ tới đây cũng là sắc mặt biến hóa, hẳn là hắn, trừ hắn ra, Lâm Kinh Thần nghĩ không ra còn có cái gì còn lại khả năng, cái kia thiên đế xem ra là phát hiện cái gì chỗ không đúng, vận dụng một ít bí thuật thúc giục cái này tiên vận cổ thụ. Lâm Kinh Thần nội tâm hiện lên sợ hãi, sợ một giây sau cái kia đạo thân hình lân cận đến trước mắt, đợi mấy hơi về sau, Lâm Kinh Thần cùng thần đạo tiên vương ánh mắt tứ chuyển, không có phát hiện dị tượng, lại thở dài một hơi, cái kia thiên đế không có tới. Quả nhiên là hắn xuất thủ, có lẽ, còn là hắn thủ đoạn như thế, đối tự thân hao tổn cũng khá lớn, bởi vậy không có cách nào trước tiên chạy tới, Lâm Kinh Thần trù trừ một trận, cắn răng một cái, không đi cân nhắc nhiều như vậy, quản hắn như thế nào, hắn đã không đến, vậy ta liền đem nắm trong khoảng thời gian này, tiếp tục luyện hóa cái này cổ thụ, chỉ cần có thể đem cái này cổ thụ bên trong lực lượng hoàn toàn hấp thu, thiên đế lại đến ta cũng không sợ. Hắn lúc này tiếp tục khoanh chân ngồi tại cổ thụ phía dưới, bắt đầu đắm chìm tu luyện, mà giờ khắc này, bên ngoài đã sôi trào, vô số mênh mông thần quang chạy như bay tới, nhìn xa xa bên trong cổ thụ to lớn, chân tiên tiên chủ sắc mặt kinh biến, đây là cái gì cổ thụ, làm sao lại thật lớn như thế? Ta có thể cảm nhận được trong đó tản mát mà ra thuần túy tiên lực, đây là thành tựu tiên đế chi đạo, bốn phía mấy cái cổ lão tồn tại, cũng đều là sắc mặt kinh hỉ, làm tiên vương trình độ cường giả. Không ai không phải là muốn đột phá hạn chế, thành tựu tiên đế, chỉ là tiên đế đường đã sớm đoạn tuyệt, cho dù là làm thiên tinh tiên vũ như thế một chỗ chân chính tiên cung chi địa, cũng là chỉ lưu có tiên đế nghe đồn, mà chưa từng có tận mắt nhìn thấy qua, ngày hôm nay chính là bọn họ mộng tưởng thành thật thời khắc, đây mới là này phương vũ trụ hạch tâm chí bảo a, nhất định muốn tiến vào trong đó, tới gần nơi này khỏa cổ thụ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy tham niệm, xa xa, có một tôn tiên vương tựa hồ nhịn không được, đi đầu xông ra, hướng về kia cổ thụ trước đó rơi đi, là thiên giác lão đạo, đồ hỗn trướng, tốc độ thật nhanh. Hoàng kim cổ tượng phì mũi ra một hơi, sắc mặt nổi giận, chân tiên tiên chủ nhướng mày, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, xuất thủ là một người mặc đạo bào lão giả, trên đỉnh đầu hắn nghiêng sinh một góc, hiện ra ám kim sắc màu, cứng cỏi vô cùng. Thiên giác lão đạo là thiên tinh tiên vực tán tu tiên vương, thực lực không tầm thường. Hắn vừa vào Hôi Sơn, trên đỉnh đầu thần giác chiếu sáng rạng rỡ, hóa thành lưu quang xuyên thủng dãy núi phóng tới cổ thụ. Một giây sau, hắn còn chưa từng tới gần cổ thụ, phía dưới hôi vụ tựa hồ đột nhiên có hoạt tính, phóng lên tận trời, phút chốc liền bọc lại hắn, mãnh liệt ăn mòn thôn vệ đặc tính cuốn tới, hôi vụ bên trong phát ra âm thanh tiếng trống giận, đạo quang ngút trời, thiên giác lão đạo thôi động xuất từ thân tiên bảo, muốn thoát ly hôi vụ, chỉ là Hôi Sơn bên trong hôi vụ càng thêm hung hãn. Chưa từng có mấy hơi, liền đem hắn chìm ngập, hóa thành tĩnh mịch, chân tiên tiên chủ sầm mặt lại, cái này hôi vụ uy lực tăng cường, so lúc trước, càng còn đáng sợ hơn, liền tiên vương đều không ngăn trở. Hoàng kim cổ tượng cũng là sắc mặt kinh dị, một màn này xuất hiện, làm đến lúc trước trục trịch mọi người trong nháy mắt bỏ đi tâm tư, dừng động tác lại, xem ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Chân tiên tiên chủ ngữ khí trầm trọng, có thiên giác lão đạo sự tình phía trước. Không có người nào dám can đảm liều lĩnh Hôi Sơn, chỉ là sau đó mấy ngày ở giữa, vô số thần quang theo ngoại giới đến, làm đến nơi đây càng phồn vinh, thiên tinh tiên vũ trong cổ thành, phong vân tế hội, ngắn ngủi 7 ngày, rất nhiều đạo thống, cổ tộc già nua nhân vật ào ào xuất hiện, đưa tới không nhỏ gợn sóng, nơi đây tiên vận cổ thụ, thanh thế quá lớn, chiếu rọi khắp nơi, vạn vực thiên cùng thiên tinh tiên vũ các tu giả đều có chỗ cảm thụ, nếu như nói, trước đó tiên đình thần bảo, chỉ là hấp dẫn một số tiên vương tầng thứ tu giả đến tới, vậy lần này cổ thụ phá núi, gây nên vô số tiên lực xen lẫn, hư không chấn động, càng có tiên quả khí tức tràn ngập, thúc đẩy sinh trưởng tiên đế chi lực, liền hấp dẫn có chút ít tiên chủ, mới đầu đến chỗ này tiên chủ, chỉ có chân tiên minh minh chủ cùng hoàng kim cổ tượng, trong vòng mấy ngày này, lại thỉnh thoảng lại thần quang rơi xuống, thành trì trong lầu cát, đã là kín người hết chỗ, rất nhiều sinh linh hội tụ ở chỗ này. Vạn vực thiên bên kia Sơn Hà Bảo Thuyền cũng là đồng dạng, mấy ngày nay đều có chiến thuyền oanh minh, đè qua thương khung, tiến vào nơi đây, cái đó là Thiên Hoàng Sơn bảo thuyền, xa xa, lại là một chiếc bảo thuyền rơi xuống thành trì bên cạnh, chỉ thấy vô số thần quang pha trộn xen lẫn nhân vật, theo trên thuyền đi xuống, tùy ý một người đều có đại đế tầng thứ, mà tại mọi người vây quanh ở giữa, một cái mặt mũi hiền lành lão giả hành tẩu, lão giả này khuôn mặt an lành, tay cầm quải trượng, từng bước một đi xuống, trong nháy mắt toàn bộ trong thành trì đều tràn ngập ra lực lượng kinh khủng, là đời trước thánh chủ, hắn không phải sớm tại trước đại thế kỷ thì vẫn lạc sao, hắn lại còn sống, có người đời trước nhận ra thân phận của người này, sắc mặt biến hóa, Thiên Hoàng Sơn, đây chính là thiên tinh tiên vũ bên trong đứng đầu nhất cổ lão đạo thống, truyền thừa rất lâu, cái này đệ nhất thánh thần tử danh tiếng nổi bật, trấn áp cả đời, nhưng chỉ có người đời trước mới hiểu, Thiên Hoàng Sơn truyền thừa xuống, mỗi một thời đại đều có mấy vị thánh chủ tồn tại, lão thánh chủ chính là một cái trong số đó, hắn tu luyện Thiên Hoàng Sơn thiên đạo pháp thân, có thể thay trời xuất thủ, lúc còn trẻ ngang áp toàn bộ thiên tinh tiên vũ, làm đến toàn bộ vũ trụ đạo thống đều thở không nổi, chỉ là mấy vạn năm trước liền đã ẩn tàng thân hình, không lại ra ngoài, tất cả mọi người cho là hắn đã vẫn lạc, chưa từng nghĩ, hắn còn sống, không nghĩ tới liền lão thánh chủ đều tới, bất quá, tuổi tác của hắn quá cổ xưa, tuổi thọ của hắn cũng sớm đã đến cuối cùng, mặc dù có Thiên Hoàng Sơn thần thuật kéo dài tuổi thọ, nhưng bây giờ cũng đã tiến vào một nát con đường, thực lực không còn dĩ vãng. Đúng vậy a, lần này là hắn cơ hội cuối cùng, một khi không có thu hoạch, tất nhiên sẽ thọ nguyên hao hết hóa thành tro bụi, không ít người thầm than, còn không chờ mọi người kinh thán xong, một tiếng thú minh tại hư không vang vọng, đón lấy, một đạo dồi dào thần quang từ thiên khung hiện lên. To lớn cổ thú từ không trung xẹt qua, mang theo một mảnh bóng râm, cuồng phong cuốn lên, phút chốc đảo qua toàn bộ thành trì bốn phía trận pháp cơ hồ vỡ nát, trong thành tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Cái kia cổ thú là một đầu đen nhánh chim to, dương cánh 100 trượng, từ không trung bay xuống, thẳng tắp vọt tới thành trì, không tốt. Hắn muốn hủy cổ thành, đây là ai, người nào đến ngăn cản, đám người kinh hoảng. Một giây sau, không chờ mọi người xuất thủ, cái kia đen nhánh chim to thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, chờ lấy đụng vào thành trì trên không lúc, đã hóa là người bình thường lớn nhỏ, rơi vào trong thành, nhìn kỹ lại, hắc điểu biến thành một cái hất lên màu đen vũ áo khoác trung niên nam tử. Thân hình hắn cao lớn, tuổi tác nhìn qua năm 60, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng, tại hắn rơi vào trong thành trong tích tắc, tất cả mọi người cảm thấy thân thể phát lạnh, sắc mặt sợ hãi, vô cùng ma khí cuồn cuộn mà ra, chìm ngập hết thảy, phía trước chính đi tới lão thánh chủ cước bộ nhất định, ánh mắt nhìn đến, khẽ chau mày, hắn vậy mà cũng tới, thánh chủ, cái này là người phương nào? Bên cạnh có Thiên Hoàng Sơn Tiên Vương kiên kỵ hỏi thăm, lấy bọn họ Tiên Vương thị lực, xem ở trên người người này chỉ cảm thấy đại khủng bố, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu không nói, còn mang theo một cổ thâm trầm cảm giác sợ hãi. Lão thánh chủ thần sắc tỉnh táo, các ngươi người trẻ tuổi không biết hắn rất bình thường, tên hắn đã không trọng yếu, nhưng bây giờ được xưng là Hắc Nha Ngự Ma, hắn tổ tiên thế nhưng là cấm kỵ thời đại nhân vật, chương 907, tiên chủ buông xuống, cấm kỵ thời đại, chỉ là nghe được cái từ ngữ này, bốn phía không ít người biến sắc, thiên tinh tiên vũ to lớn vô cùng. Cùng vạn vực thiên bình thường là hạch tâm vũ trụ, tại thiên tinh tiên vũ xung quanh còn có mấy cái bảo vệ vũ trụ, địa bàn không lớn, một trong số đó là ám ma tinh, cũng là tà ma sinh sôi chi địa. Có một đoạn thời đại đen tối, ám ma sơn đại quân bao phủ, đã từng giết vào qua thiên tinh tiên vũ, tạo nên vô số sát nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Hoàng Sơn dựa vào thái cổ thạch chi lực, hoàn toàn trấn áp. Tại cái kia về sau, ám ma tinh tinh chủ bị tru sát, dưới trướng tà ma tản mất hơn phân nửa. Bất quá nghe nói mấy năm này lại có ngóc đầu trở lại ý tứ, mà tại năm đó niên đại đó, thì có một đầu hắc ám cổ quạ là ám ma tinh tam đại cái thế yêu vương một trong, cái kia hắc ám cổ quạ cực kỳ khủng bố, hai cánh mở ra, liền có thể điên đảo nhật nguyệt, che đậy không gian, giết hại vô số, cái này hắc nha ngự ma, cũng là đầu kia hắc nha yêu vương hậu nhân, mặc dù là hậu nhân, nhưng người này thực lực cũng có tiên chủ tầng thứ, xem ra lần này cướp đoạt sẽ không đơn giản như vậy. Lão thánh chủ lắc đầu, Hắc Nha Ngự Ma ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua lão thánh chủ, lạnh hừ một tiếng, cất bước tiến vào trong thành, những nơi đi qua gà bay chó chạy, không ai dám trêu chọc, nhóm người này lần lượt tiến vào trong cổ thành, mang theo không nhỏ rung chuyển, mà đồng thời, vạn vực thiên bên kia trong thành trì, cũng là có thần quang lưu động, ngoại trừ thái cổ khương tộc ở chỗ này lão tổ bên ngoài, triệu tộc cùng vương tộc cũng là lần lượt có cổ lão mục nát tồn tại đến. Triệu tộc tới là một cái thiếu tai lão đạo, thân hình gầy cao, da bọc xương, mặc trên người đạo bào cũng là giặc hồ đến trắng bệch, bề ngoài xấu xí, nhưng ở phía sau hắn, đi theo lại là triệu tộc một đám đỉnh phong đại đế, nguyên một đám thần thái cung nghênh vô cùng, rất nhanh liền có người đoán được thân phận của người này, đó là Triệu gia Triệu Tam Tổ. Nghe nói, hắn là triệu tộc trong cổ sử, duy nhất nắm giữ triệu tộc cấm thuật người, cái kia cấm thuật thế nhưng là triệu tộc tại một bộ thần ma cổ thi phía trên tìm hiểu ra đến từ vật, chỉ là phi thường tà môn. Trong lịch sử tất cả tu luyện này pháp triệu tộc người, đều thực lực tăng vọt, không người có thể địch, nhưng tương tự tại lúc tuổi già đều thần trí đánh mất, hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, ở trong tộc đại sát tứ phương, bởi vậy bị liệt là cấm thuật. Chỉ có cái này Triệu Tam Tổ, tu luyện về sau một mực không có chuyện gì, thực lực khủng bố tuyệt luân, mọi người nghe được tâm trì dập dần. Triệu tộc cấm thuật, một số thọ nguyên cổ lão lão gia hỏa đều đã từng được chứng kiến, biết được hắn đáng sợ thực lực. Hiện tại, không nghĩ tới còn có thể tìm tới một cái sống được tu luyện này thuộc người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà ngoại trừ Triệu Tam Tổ bên ngoài, Thái Cổ Vương tộc bên kia cũng có một vệt thần quang hạ xuống, một lưng gù bà lão, chậm rãi dậm chân mà đến, thân hình mơ hồ mông lung, những nơi đi qua, đại đạo vỡ nát, trật tự tái tạo, lộ ra làm cho người đè nén khí tức khủng bố, là vương tộc Thiên Phong thần nữ. Nàng cũng tới, nhìn đến bà lão này cũng là không ít người biến sắc. Thái Cổ Vương tộc trứ danh nhất thời tồn tại, tại trong vương tộc chấp chưởng lấy Thái Thượng Sơn, là Thái Cổ Vương tộc mệnh mạch chi địa. Từ đó, chỉ là cái này tiên thổ bên trong, tiên chủ số lượng thì vượt qua hơn 10, đại có một loại mưa gió muốn tới mây đầy lầu dấu hiệu. Vân Lâu bên trong, ba đại thái cổ thần tộc người đều tụ tập tại nơi đây. Khương tộc lão tổ, Triệu gia thiếu tai lão đạo, vương tộc Thiên Phong bà lão, đều là tọa lạc trung ương, ba người trên thân khí tức lưu động, ở chỗ này hình thành tư thấm khí tượng, làm cho người kinh hãi. Ha ha, chúng ta ba cái lão gia hỏa, không nghĩ tới lúc còn sống, còn có lại cơ hội gặp mặt. Thiên Phong bà lão làm tâm cười ra tiếng, ba người này là cùng một đám nhân vật, tại lúc trước mỗi người du lịch thế gian lúc, cũng đều lẫn nhau có giao thủ, xem như quen biết. Thiếu tai lão đạo âm trầm cười một tiếng, không so được các ngươi hai cái, một cái khương tộc thiên tài, một cái vương gia thánh nữ, niên đại đó, bản còn nghĩ đến đám các ngươi hai người sẽ tụ cùng một chỗ, ai biết, hắn nói xong lời cuối cùng, tiếng cười khó nghe, khương tộc lão tổ thần sắc bình thản rất nhiều, sự tình trước kia đã qua, lần này cái này Hôi Sơn sự tình, các ngươi hai vị cần phải hiểu rõ đại khái, cái này Hôi Sơn trung ương cổ thụ, không biết lai lịch cụ thể, nhưng có thể khẳng định là, hoàn toàn chính xác có thiên đạo chi lực gia trì, trong đó càng là tản mát ra mùi hương đậm đặc. Cùng lúc trước đế nguyên quả có chút tương tự, thiếu tai lão đạo trong ánh mắt nổi lên phiền muộn, đế nguyên quả, nghe nói là bị thiên đế đoạt được, nên là... Khương tộc lão tổ nhẹ gật đầu, a được đế nguyên quả lại như thế nào, đến bây giờ không phải là chưa thành tiên đế, chỉ sợ lần này hắn lại sẽ tới này, cho nên, lần này chúng ta cần liên hợp xuất thủ, ứng đối hoàn toàn. Thiên Phong bà lão đục ngầu ánh mắt nhìn đến, khóa ổn định ở khương tộc lão tổ trên thân. Gần nhất ngoại giới lên một cái tin đồn, ta mới đầu cảm thấy rất không có khả năng, nhưng gần nhất càng nghĩ, càng phát giác có một chút khả năng. Khương huynh, ngươi có thể vì ta giải hoặc à? Nàng tiếng nói vừa ra, bốn phía ánh mắt nhìn tới, bên cạnh thiếu tai lão đạo cười hắc hắc, hiển nhiên đã sớm biết nàng muốn hỏi thăm cái gì. Khương tộc lão tổ sắc mặt nhàn nhạt, không có lên tiếng, bà lão nhưng như cũ mở miệng, nghe nói, khương tộc tiên đạo thư thất lạc, có thể là thật. Nếu không phải như thế, cái gì thời điểm mắt cao hơn đầu khương tộc, lại đột nhiên liên hợp chúng ta những thứ này tiểu tộc, cộng đồng mưu sự nữa nha. Mấy người hai mắt sáng ngời, chăm chú vào khương tộc lão tổ trên thân. Việc này không phải không có lửa thì sao có khói. Khương tộc tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng trong tộc tác phong làm việc chung quy là có chút khác thường, đủ để gây nên một số người quen chú ý. Mà thêm chút phỏng đoán một chút, có thể làm cho khương tộc biến hóa to lớn như thế. Chỉ có thể là tiên đạo thư. Khương tộc lão tổ sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm biến hóa, ngữ khí lạnh nhạt, ồ. Ta vậy mà không biết, bên ngoài lưu truyền như thế tin tức à, ha ha, các ngươi như tin cũng có thể tin tưởng, ta khương tộc còn cần giải thích cái gì không? Một cái mà thôi, ngươi muốn đi thử một chút, hắn cũng không bất kỳ giải thích nào thái độ, ngược lại cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thiếu tai lão đạo, Triệu gia Tam Tổ nhíu mày, ở trong nháy mắt này ở giữa. Hắn thật phát giác được đối phương có xuất thủ dấu hiệu, trong lúc nhất thời thân thể căng cứng, sắc mặt trầm trọng, bốn phía yên tĩnh lại, khương tộc lão tổ lạnh giọng, các ngươi nếu muốn hợp tác, cái kia Khương tộc hoan nghênh, nếu là không muốn, vậy liền nhanh chóng lăn đi, lão phu lớn tuổi, tính tình là khá hơn một chút, nếu không, các ngươi tại lải nhải câu đầu tiên lúc, liền cho các ngươi một bàn tay. Trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra một cổ kinh khủng uy áp, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trước mắt long trời lở đất, hô hấp đình trệ, hai tôn tiên chủ liếc nhau một cái, đều trầm mặt xuống, Khương tộc lão tổ bá đạo bày ra không thể nghi ngờ, lấy thực lực của hai người bọn họ, cũng không sợ hắn một người, nhưng vạn nhất trong tay hắn thật sự có tiên đạo thư, không có người dám can đảm nếm thử. Thiên Phong bà lão nhẹ nhàng cười một tiếng, không dám, Khương tộc vô luận có tiên hay không đạo thư, đều không phải chúng ta hai nhà có thể so sánh. Lần này hợp tác, nếu là Khương huynh dẫn đầu, chúng ta tự nhiên là phải phối hợp, Thiếu Tai lão đạo cũng là phụ họa, Thiên Tinh tiên vũ bên kia, có mấy cái tôn tiên chủ xuất hiện, kẻ đến không thiện, nếu muốn cướp đoạt cổ thụ, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Khương tộc lão tổ lạnh hừ một tiếng, thần sắc tuy nhiên không ngờ, nhưng một bộ vì đại cục suy nghĩ dáng vẻ, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, chính là cùng bọn hắn đối địch, nếu không một mình chi lực, đều không thể nhìn thấy cổ thụ. Thiên Phong bà lão trầm giọng, ta không có có dị nghị. Thiếu Tai lão đạo cũng là phụ họa cười một tiếng, ta cũng không có dị nghị. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi đầu mưu cầu cổ thụ, nếu có thể lấy được, liền cộng đồng lĩnh hội, tìm thành đế cơ hội. Khương tộc lão tổ mở miệng lên tiếng, một bên khác, Thiên Tinh tiên vũ bên trong, theo Thiên Hoàng Sơn lão thánh chủ buông xuống, mấy cái thế lực cũng là lần lượt hội tụ, trùng trùng điệp điệp tu giả hội tụ tại nơi đây, nguyên một đám ánh mắt nóng rực, nhìn về phía trung ương cổ thụ, đợi mấy cái ngày sau, Thiên Tinh tiên vũ bên này đầu tiên làm khó dễ, một ngày này, cho trên núi hư không, phát ra một tiếng oanh minh, tiếp lấy từ trên bầu trời bay ra một tôn màu xanh thăm thẳm màn nước thần tháp, lầu tháp chạy như bay, phút chốc chiếu rọi tứ phương, thấy gió thì dài, trấn áp bầu trời. Ba động khủng bố tan ra bốn phía, hôi sơn phía trên vũ khí trực tiếp bị sinh sinh trấn áp mà xuống, biến đến mỏng manh có chút ít, mà tại đường núi trước đó, Thiên Tinh tiên vũ mọi người hội tụ ở đây, đi đầu đi tới một người, quanh thân lưu quang sáng chói, thần đạo gia trì, thanh niên mắt lộ ra thần quang, gánh vác thần sơn, cửu long vòng thân, chính là Thánh Thần Tử, hắn ngày hôm trước xuất quan, hoàn toàn luyện hóa tiên đình thân bảo bối cửu phương liệt diễm châu, hắn giờ phút này, so với lấy hướng khí tức trên thân càng sâu nặng nồng hậu dày đặc, càng là bằng thêm một chút hỏa long chân khí, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, nóng rực chi tức kinh người, khí tức bốc lên, chương 908, tái chiến Thánh Thần Tử, cái kia Lâm Thần vậy mà vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc. Thánh Thần Tử nghe được tin tức này, thần sắc nhàn nhạt, bất quá cũng tốt, ta đã luyện hóa cửu phương liệt diễm châu, xưa đâu bằng nay, hắn tại trước mắt ta cũng là hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Cùng hắn cũng không có tái chiến ý tứ, còn lại, cũng là cái kia vạn vực thiên bên trong, nghe nói cái kia Lục Vô Trần cũng đến rồi, Đại Phượng Tiên Triều Phượng Hoàng ở bên cạnh, nghe vậy gật đầu, nghe nói là, chỉ là một mực khóa tại hành cung luôn có thể, chưa từng đi ra, hừ, ta nhìn hắn khẳng định là sợ, thánh đại ca đều luyện hóa cửu phương liệt diễm châu, hắn như dám ra đây, tất nhiên thiêu chết hắn, Thánh Thần Tử chọn lấy phía dưới ni đầu, ánh mắt bên trong lóe qua ngạo sắc, trong cơ thể hắn. Cửu phương liệt diễm châu lơ lửng vần quanh, chiếu sáng rạng rỡ, trong đó mang theo thôn diệt thiên địa khủng bố lửa hơi thở, hơi chút ba động, liền dẫn lên một trận nóng rực cảm giác. Cái này tiên đình thần bảo, đã bị Thánh Thần Tử hoàn toàn luyện hóa. Khi lấy được vật này gia trì về sau, hắn căn cơ càng hoàn chỉnh, thực lực tinh tiến, hiện tại đã vững vàng tại một chúng tiên vương bên trong có một chỗ cắm dùi. Chờ lấy này sự tình chấm dứt, trở về thiên tinh, tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Có thể bắt đầu trùng kích tiên chủ tầng thứ, hắn nếu dám tới, ta tự nhiên sẽ để hắn đẹp mắt. Thánh Thần Tử bình tĩnh, tốt, lần hành động này khẩn yếu, chúng ta tiến vào hôi sơn, thẳng đến trung ương cổ thụ, gặp phải vạn vực thiên người, một mực đánh giết, mấy cái tôn lão tổ sẽ ở phía sau động thủ, không muốn lãng phí thời gian. Thanh âm hắn rơi xuống, mọi người cũng là lần lượt tiến vào hôi sơn bên trong, thời khắc này hôi sơn, hôi vụ ẩn núp, không còn lúc trước hung hãn. Bọn họ một đường tiến lên gặp phải rất nhiều tiên vương cổ thi xuất hiện cản đường, nhưng ở Thánh Thần Tử trước mặt căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trong cơ thể hắn đã tu ra một đạo bản mệnh thần hỏa, uy lực vô cùng, cho dù chưa từng thôi động cửu phương liệt diễm châu, chỉ là thần hỏa chiếu rọi, những nơi đi qua, trước mặt tiên vương cổ thi đều sẽ trong nháy mắt bị bỏng, hóa thành tro tàn. Thánh Thần Tử dẫn người một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. Hành cung bên trong, Cố Thanh Y hai tay trụ quai hàm, nơi đây hành cung ở vào bảo thuyền chỗ cao, khoảng cách hôi sơn lại gần vừa đủ, trong đó tình cảnh có thể nhìn một cái không sót gì, chỉ là so sánh với bên kia thần quang oanh minh, nơi đây có pháp trận ngăn cách, an tĩnh chi cực. Bắt đầu, Cố Thanh Y nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Vô Trần, ngươi còn chưa đi à? Hắn vẫn như cũ nhanh nhẹn tĩnh tọa, không chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Lục Vô Trần nhấp một ngụm trà, mấy cái cá lớn còn chưa lên câu, đợi thêm một chút. Ngươi thì không sợ cái kia Lâm Kinh Thần còn chưa từng thành tiên đế, liền bị mấy cái lão già kia đem cổ thụ tranh đoạt đi. Cố Thanh Y chết mắt nhìn tới, Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, bọn họ như có bản lĩnh cướp đi vậy cũng tùy bọn hắn đi. Chỉ dựa vào khí vận cổ thụ, Lâm Kinh Thần có thể gõ không ra tiên môn, bọn họ những thứ này cá lớn, ta còn sợ không tới. Hắn ánh mắt nhìn, nhìn bốn phía, Hôi Sơn bốn phía, mấy đạo rộng rãi khí tức một mực khóa chặt ở chỗ này. Xa xa xem ra, hiển nhiên những thứ này tiên chủ nhóm đều đang tìm lấy cơ hội xuất thủ. Giờ phút này, trong núi kịch chiến đã mở ra, Thiên Tinh Tiên Vũ cùng Vạn Vực Thiên mọi người gặp mặt ở cùng nhau. Vạn Vực Thiên bên này tam đại thế lực liên hợp, thêm lên một cái Thiên Phạt Minh, đồng dạng là tiên vương mở đường, còn chưa có tiên chủ xuất thủ, dẫn đầu là Khương Ngọc Nhan, cùng Diệp Lãng Thiên. Nhìn đến hai người này, Thánh Thần Tử thần sắc lãnh đạm, thì hai người các ngươi đến đây à? Cái kia Cố Thiên Tinh làm sao không thấy, ngày đó một kiếm, ta còn chưa có hoàng lễ cơ hội, ánh mắt của hắn quét tới, thần sắc thất vọng, hiện tại kim bản phía trên bài danh đã bắt đầu thay đổi, rất nhiều tiên chủ buông xuống nơi đây lúc, đưa tới thanh thế liền dẫn động kim bản biến hóa, bởi vậy hiện tại bản danh sách thực lực đã không thể làm tham khảo, Thánh Thần Tử nhớ đến trước mặt hai người này, tại lúc trước kim bản phía trên còn không đủ cao, để hắn tẻ nhạt vô vị, Khương Ngọc Nhan con ngươi băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống, nghe được tra hỏi lại căn bản liền trả lời hắn một câu đều không đáp lại. Diệp Lãng Thiên mỉm cười, thái độ hiền hòa, nhìn qua người vô hại và vật vô hại, Cố huynh không có đến chỗ này, bất quá, ngươi trả cho chúng ta cũng giống như vậy. Mấy người các ngươi, Thánh Thần Tử ánh mắt đảo qua, tuy nhiên không nói một lời, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được hắn xem thường, cuồng vọng. Khương tộc bên này, một tôn tiên vương giận tím mặt, vương người đứng dậy, nhất chưởng trấn áp, ầm ầm. Bầu trời rung động, bàn tay khổng lồ trấn áp mà đến, Thánh Thần Tử xùy cười một tiếng, bước ra một bước, cùng lúc đó, quanh người hắn đại đạo rung động, cửu long lại hiện ra, thần sơn hình bóng cũng là lơ lửng tại sau lưng, hắn bên ngoài thân vàng sáng chói, thánh nhân chi thể hiển lộ không thể nghi ngờ, các ngươi những thứ này, một mình ta đầy đủ, Thánh Thần Tử mở miệng, thánh nhân chi thể dị tượng bốc lên, chỉ bằng vào lực lượng một người, đụng vào đám người, một trận chiến này, Thánh Thần Tử có ý hiển lộ tự thân, căn bản không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ, liền muốn lực chiến Vạn Vực Thiên bên này tất cả mọi người. Hắn thánh thể hiển lộ, một chưởng đánh phía xuất thủ tiên vương, qua tiếp xúc, tiên vương chỉ cảm thấy to lớn đại lực bao phủ, sắc mặt đột biến, căn bản khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị đập nát cánh tay, kêu trên lùi lại, cùng lên đi. Thánh Thần Tử quanh thân thần quang nhen nhóm, như lửa bó đuốc ngút trời, cái kia Diệp Mỗ thì từ chối thì bất kính. Diệp Lãng Thiên vẫn như cũ nhàn nhạt mà cười, nhưng theo hắn lên tiếng, khí tức trên thân tầng tầng cất cao, ông, một đạo lưu quang tại hắn quanh người thắp sáng, nhìn kỹ lại, phát hiện là một bản mật quyển cổ thư, trong đó tùy ý một tia lực lượng, liền làm người chung quanh thân thể run rẩy dữ dội, nhục thân nứt ra, sắc mặt sợ hãi, cổ lực lượng này, vậy mà không kém Thánh Thần Tử thánh nhân chi thể, Thiên Tinh Tiên Vũ sắc mặt người kinh biến, Thánh Thần Tử sắc mặt cũng là cả kinh. Diệp Lãng Thiên bên cạnh một đạo lại một đạo lưu quang thắp sáng, thoáng qua ở giữa, năm bản sắc thái khác biệt, nhưng tương tự ẩn chứa thật lớn chi lực mật quyển cổ thư tất cả đều hiện lên, năm loại cổ lão lực lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, gia trì tại quanh người hắn, làm đến Diệp Lãng Thiên khí tức phút chốc tăng cường vô số, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như thế, Thánh Thần Tử sắc mặt biến hóa, càng chiến ý bành trướng, vừa tốt. Ta thì đi thử một chút ngươi, ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang rung trời, Thánh Thần Tử xuất thủ lần nữa, quanh người hắn xen lẫn vô tận thần quang, bàn tay lớn đánh ra, bốn phía lực lượng như cuồn cuộn rung động, đập vào mặt, riêng này một bàn tay lớn bên trong, mang theo bao lấy lực lượng, tự hồ có tinh thần sơn hải ở trong đó nổ tung, Diệp Lãng Thiên không sợ chút nào, đưa tay nghênh tiếp, hai người giao thủ, phát ra nổ vang rung trời, nơi đây dư âm chấn động, trực tiếp rung ra Hôi Sơn. Làm đến vòng ngoài rất nhiều tiên chủ đều là liên tiếp ghé mắt, chân tiên chủ ánh mắt chết đến, thần sắc kinh ngạc, a, có người cùng Thánh Thần Tử giao thủ. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong, là cái kia Thiên Phạt Minh Minh Chủ, ta nhớ được gọi là Diệp Lãng Thiên. Thật mạnh thể phách. Sớm nghe nói hắn đạt được viễn cổ sáu bí bên trong trong đó năm đạo, trước kia một mực nghe nói năm bí lực lượng, hôm nay xem xét, quả nhiên cực mạnh. Hoàng Kim Cổ Tượng đứng ở bên cạnh, hai người ánh mắt xuyên phá hôi vụ, có thể thấy rõ trong đó chiến đấu, Diệp Lãng Thiên xuất thủ, cùng Thánh Thần tử chiến tại một chỗ, hai phe còn lại vũ trụ tu giả, cũng là lẫn nhau đối chiến, đại đạo va chạm khí tức tiết lộ mà ra, Thánh Thần tử vẫn là một mực chiếm thượng phong, hắn thần lực toàn bộ khai hỏa, quanh thân 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông bên trong, đều có thất thải thần quang phun ra ngoài, cả người thần vương chiếm hữu, thực lực mỗi qua một hơi đều bạo tăng gấp đôi, làm cho người hoảng sợ, tình cảnh này, nhìn đến chân tiên tiên chủ đều là sắc mặt biến hóa, cái này thánh thần tử thực lực càng mạnh, đạt được cửu phương liệt diễm châu, hắn hiện tại đã có đỉnh phong tiên vương trình độ, sách, cái kia thiên hoàng sơn thật khiến cho người ta hâm mộ, mỗi một thời đại đều có đỉnh phong thiên kiêu. Hoàng Kim Cổ Tượng cũng là phụ họa, bên cạnh lão thánh chủ thần sắc ôn hòa, nhìn lấy chiến đấu, liên tiếp gật đầu, nhìn qua rất là hài lòng, có thánh thần tử bực này thiên kiêu, bọn họ Thiên Hoàng Sơn có người kế tục, bên kia, Hương tộc cái kia thiếu chủ cũng xuất thủ, có người mở miệng, ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy bầu trời rung động, kim quang ngút trời, bên kia Khương Ngọc Nhan trên thân kim giáp che thể, hoàng kim thần quang vờn quanh tại thân, che đậy nàng mỹ lệ trắng như tuyết dáng người. Nàng đôi mắt đẹp đóng mở, một đầu tóc xanh phút chốc triển khai, làm cho người kinh diễm, tại kim giáp bao trùm phía dưới tôn lên như nữ chiến thần đồng dạng, một cây màu vàng kim trường thương rơi vào đến trong tay nàng, kim quang diệu thế, ông, Khương Ngọc Nhan thêm vào chiến cục, nàng tu luyện Khương tộc chí tôn chiến quyết, trên đỉnh đầu xoay quanh ra ba đạo tiên mang, hư ảnh liền động, tại cái này gia trì phía dưới, Khương Ngọc Nhan thực lực bạo tăng, ba người đánh nhau, thánh thần tử lấy một địch hai, cũng là không chút nào rơi tại hạ phong, nhưng rõ ràng cái này chiến cuộc tình huống có chút vượt quá thánh thần tử đoán trước, hắn vốn cho rằng tự thân đủ để nghiền ép bên này hai người, dù sao lấy Khương Ngọc Nhan cùng Diệp Lãng Thiên bài danh, bất quá là tại 10 tên tả hữu, mình tại luyện hóa cửu phương liệt diễm châu trước đó, đều đủ để hoàn toàn nghiền ép hai người, không ngờ, mình tại luyện hóa cửu phương liệt diễm châu, thể nội giấu có thần bảo về sau, vậy mà đánh cho còn gian nan như vậy. Hai người này lúc trước thực lực ẩn tàng nhiều như thế, thánh thần tử nổi giận, nhưng bản thân hắn càng chiến ý dâng cao, chính đầu long ảnh quấn thân, lẫn nhau phụ trợ ở bên cạnh, chương 909, cổ thụ chi tranh, Diệp Lãng Thiên trong đôi mắt có thần quang lưu chuyển, năm bí chi lực gia trì, năm đạo cổ thư, đã bị hắn tu luyện hoàn toàn, hắn huyết nhục thành thánh, đại đạo tùy ý lưu chuyển, lại thêm khí thư chi lực diễn hóa đế khí, uy lực vô cùng, chỉ thấy khác nhau đại đạo. Thần binh trong tay hắn hiện lên, trước một giây vẫn là kiếm quang quét ngang, trảm phá thương khung, sau một khắc liền thoáng qua hóa thành tan hồn cổ chuông, một trận lay động, phóng xuất ra chấn hồn thanh âm, cái này liên tiếp biến chiêu, đánh cho thánh thần tử cũng rất không thích ứng, trước mắt choáng váng, Khương Ngọc Nhan thì là mạnh mẽ thoải mái, cực kỳ bá đạo, trong tay nàng kim thương là Khương tộc tiên bảo, múa thời khắc, đem không gian bốn phía đều cho chọn bắt đầu chuyển động, dẫn tới hư không oanh minh bạo liệt. Từng trận sụp đổ nát bấy lực lượng ngưng tụ một điểm, phát ra làm cho người ù tai oanh tạc, thánh thần tử không dám không nhìn, đối phương chí tôn chiến quyết vốn là am hiểu công sát, phối hợp tiên bảo trường thương, uy lực đáng sợ, hơi không cẩn thận cũng là bị xuyên thủng xuống tràn, hắn trong đôi mắt kim quang nhen nhóm, trống giận gào thét, thánh thần tử sau lưng cửu long bỗng nhiên phóng lên tận trời, chính đầu tráng kiện cổ long bốn phía thôn vệ phun ra, các loại long đang lưu chuyển, thần quang sáng sáng, a. Bên kia Khương Ngọc Nhan trong con ngươi nổi lên giọng mỉa mai, khóe miệng phát ra cười lạnh thanh âm, trong tay nàng vàng sáng chói trường thương, đột nhiên mang theo quang vĩ, ầm vang nện xuống, một kích này bên trong mang theo sơn hà phá toái khủng bố chiến lực, thánh thần tử sắc mặt biến hóa, vừa muốn ngăn cản, lại bị Diệp Lãng Thiên khí thư biến hóa tan hồn cổ chuông, phối hợp nói sách phai mờ đại đạo ảnh hưởng, có một lát thất thần, trực tiếp bị đối phương sinh sinh đập trúng, ầm ầm, hư không nổ tung. Khương Ngọc Nhan tiên bảo trường thương, có hàng tinh chi trọng, chỉ là lực lượng vung vẩy, liền có thể sinh sinh đạp nát tiên vương thể phách, lại càng không cần phải nói nàng mũi thương phía trên còn mang theo chí tôn tiên quang, một kích mà bên trong, thánh thần tử thánh nhân chi thể lần nữa phá toái, phía sau hắn chính đầu cổ long hư ảnh đồng thời nổ tung, sinh ra liên miên nổ vang, thánh thần tử kêu rên một thân, miệng phun kim huyết, lưu ly kim huyết nhập vào đại địa, dung nhập hôi sơn, thánh đại ca. Thiên tinh tiên vũ bên này mọi người đều hoàn toàn biến sắc, thánh thần tử vậy mà thụ thương rồi, ngày đó hắn tiếp cố thiên tinh một kiếm, thụ thương đã là làm cho người chấn kinh, dù sao thánh nhân chi thể, thần uy không phá, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ không người có thể phá hắn phòng ngự. Cố Thiên Tinh một kiếm kia có thần bảo phụ trợ, lại thêm bỗng nhiên xuất thủ, ngăn cản không nổi cũng có thể thông cảm được. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay Thánh Thần Tử đã luyện hóa cửu phương liệt diễm châu, tự thân thực lực lần nữa tinh tiến, mặc dù là lấy một địch hai, nhưng đều là kim bản mắt lừa ngày cũng không gần phía trước người, hiện tại, bị thương lần nữa, mà lại, sánh được một lần càng thêm nghiêm trọng, phía sau hắn cửu long đều là bạo, căn bản không có giảm sóc chỗ trống, tiếng ầm vang bên trong, kim huyết xuống đất, căn bản không có cho Thánh Thần Tử thu hồi cơ hội, liền nhanh chóng dung nhập vào Hôi Sơn trong địa mạch. Xa xa khí vận cổ thụ chất lỏng lắc lư, nhìn kỹ lại có thể nhìn tới trên mặt đất có một luồng bảy màu lưu quang theo rễ cây chảy vào thân cành, làm đến cái kia tùng cành lá nhìn qua càng xanh tươi mấy phần. Trong chiến trường, Thánh Thần Tử giận không nhịn nổi, trong đôi mắt thần quang ngút trời mà lên, hỗn trướng, hắn khí tức trên thân lần nữa cất cao, cho dù là sắc mặt còn hơi trắng bệch, nhưng sức khôi phục cực kỳ kinh người, nương theo lấy long ngâm thanh âm, tại phía sau hắn phá toái chín đầu cổ long bị thay thế. Lại có chín đầu tướng mạo không đồng nhất, trạng thái không đồng nhất long ảnh hiện lên, mà trước mặt, Khương Ngọc Nhan trong tay tiên quan trường thương lần nữa rơi xuống, trường thương phía trên dẫn dắt kim lôi, đánh bất ngờ mà tới, không cho Thánh Thần Tử cơ hội khôi phục. Diệp Lãng Thiên khí thư cùng đạo thư cũng lần nữa biến hóa, trong tay tan hồn cổ chung hóa thành một cơn gió lôi con thoi, theo tâm ý của hắn độn ẩn hư không, tại Thánh Thần Tử phòng bị trễ, đột nhiên từ phía sau xuyên qua mà ra, để hắn mệt mỏi. Từ xa nhìn lại, Thánh Thần Tử tại hai người giao kích phía dưới, lâm vào khốn cảnh, tự hồ khó có thể tránh thoát, rốt cục, hắn nhịn không được, một đoàn đỏ thẫm quang mang tại bộ ngực hắn thắp sáng, Khương Ngọc Nhan cùng Diệp Lãng Thiên tự hồ cũng có phát giác, thân hình dừng lại, trong nháy mắt lùi lại, ông, Hôi Sơn bên trong tuôn ra một đoàn ngút trời thần quang, theo sát phía sau, thần hỏa ầm vang như lửa vòng bạo phát, đại hỏa phần thiên, toàn bộ Hôi Sơn chi địa, trực tiếp bị màu vàng đỏ hỏa quang bao phủ. Lửa hơi thở những nơi đi qua, tất cả sự vật đều hóa thành tro tàn, kinh khủng diệt thế chi lực, quanh quẩn mà ra, toàn bộ mênh mông tiên thổ bên trong tu giả đều có thể cảm nhận được cổ lực lượng này chập trùng, nguyên một đám khắp cả người phát lạnh, sợ hãi không thôi, theo lấy ánh lửa tán đi, Thánh Thần Tử đứng hàng trung ương, trước mặt hắn lơ lửng cửu phương liệt diễm châu, tản mát ra kinh khủng thần hỏa chi lực, tiên đình thần bảo chi uy, để mọi người chung quanh một trận biến sắc, thần bảo ra. Thiên Tinh Tiên Vũ bên này tất cả mọi người là sắc mặt đại hỷ, chỉ cần có cửu phương liệt diễm châu tại, Thánh Thần Tử thì đứng ở thế bất bại. Bên kia, Khương Ngọc Nhan trong ánh mắt lóe lên tiếc hận, không có cách nào xuất thủ nữa. Trong tay nàng ngược lại là cũng có thần binh, càng có rất nhiều tiên đạo áp đáy hòm, cũng không từng bày ra, chỉ tiếc hiện tại còn muốn bận tâm lấy thân phận của mình. Nếu là bại lộ quá nhiều, dễ dàng dẫn phát suy đoán không cần thiết, Khương Ngọc Nhan quả quyết thu tay lại. Bên kia Diệp Lãng Thiên cũng là ý tưởng giống nhau, Thánh Thần Tử quanh thân vần quanh thần hỏa, sáng chói chói mắt, phía sau hắn cửu long hiện lên, thần sơn hư ảnh triển khai, tăng thêm trước mặt xích hồng lưu ly hỏa châu, cả người trở thành tro trong núi, ánh sáng vạn vật, nhưng kỳ thật Thánh Thần Tử sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn vốn cho rằng lần này chỉ dựa vào tự thân đủ để nghiền ép hai người, không ngờ hai người này khó giải quyết như thế, vậy mà bức bách được hắn dùng ra cửu phương liệt diễm châu, coi là thật đáng giận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng bất chấp gì khác, tiên đình thần bảo vừa ra, đủ để diệt sát hai người này, Thánh Thần Tử còn phải lại lần động thủ, mà bên kia, hư không đột nhiên chấn động một cái, ầm ầm, Hôi Sơn trên không, bầu trời vỡ nát, một đạo đen nhánh bóng người, theo bên ngoài dậm chân mà đến, tiến vào Hôi Sơn địa giới, chỉ là xuất hiện thời khắc, liền làm đến hư không mơ hồ rung động, trong núi mọi người chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời uy áp đập vào mặt. Cơ hồ nhịn không được thân thể của mình, là Hắc Nha Ngự Ma, ngoại giới mấy người ánh mắt nhìn đến, sắc mặt trầm xuống, cái kia xuất hiện tại Hôi Sơn bên trong, là một đạo thân xuyên hắc vũ áo khoác già nua thân hình, quanh thân yêu ma khí tức cuồn cuộn, thình lình chính là cái kia cấm kỵ thời đại đại yêu ma con nối dõi, hắn thật to gan. Vậy mà đi vào trước. Hoàng Kim cổ tượng nộ hống, thân hình của hắn tại hư không về sau như ẩn như hiện, đã cho thấy chân thân của mình. Là một đầu chừng tinh thần to lớn hoàng kim chiến tượng, phương thế giới này dường như đều dung nạp không được thân thể của hắn, theo lên tiếng ông ông tác hưởng, lão thánh chủ nhíu mày một cái, về quy bình tĩnh, không vội, trước hết để cho hắn thử nhìn một chút lại nói, dù sao có ta chờ trông coi, hắn cũng đừng hòng rời đi nơi đây, nghe được hắn mở miệng, còn lại mấy cái tiên chủ mới là đè xuống rung động, ánh mắt nhìn, Hắc Nha Ngự Ma thân hình xuất hiện tại Hôi Sơn trên không, phía dưới thánh thần tử mấy người chỉ là bị đối phương quét dọn liếc một chút, đều là trong nháy mắt sắc mặt khó coi, khí tức ẩn núp, không dám động thủ. Tiên chủ tầng thứ, thật sự là quá mức khủng bố. May ra, Hắc Nha Ngự Ma cũng không có ra tay với bọn họ ý tứ, nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp bước ra một bước, hướng về cổ thụ vị trí mà đi. Nương theo lấy động tác của hắn, hắn khí tức quanh người lăn lộn, vô số đỉnh núi trực tiếp vỡ nát hóa thành bột mịn. Cái này cổ thụ, là của ta. Mênh mông thanh âm quanh quẩn, Hắc Nha Ngự Ma dậm chân mà đi, nhanh chóng tiếp cận đến cổ thụ trước đó. Mỗi đi một bước, hắn khí tức trên thân diễn hóa, vô số hắc vũ gia trì tại thân. Tiên chủ tầng thứ người xuất thủ, bể nghệ vạn cổ, bát hoang vô địch, hành cung bên trong. Cố Thanh Y hào hứng dạt dào, bắt đầu, cái này quả đen giống như thực lực rất mạnh a. Nàng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Trần. Lục Vô Trần đặt chén trà xuống, vương người đứng lên, cũng nên hoạt động một phen. Hắn trên thân khí tức lưu chuyển, dần dần làm nhạt, theo biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bên kia cổ thụ vị trí, Lục Vô Trần thân hình bao phủ tại sáng chói nồng đậm trong sương mù trắng, bỗng dưng hiện lên, đứng ở trước núi. Ông, nương theo lấy động tác của hắn, thân thể bốn phía khiên động đại đạo như hải, lốc xoáy thành đạo. Trong chốc lát, tất cả tiên chủ con mắt nhìn đi qua, cái kia là người phương nào, có người xuất hiện. Theo cái kia cổ thụ trước đó xuất hiện, từng đạo ngạc nhiên thanh âm vang vọng, chỉ thấy tại cái kia cổ thụ trước đó, bầu trời bị xé nứt ra, hỗn độn sương trắng chen chúc mà ra, tại cái kia trong sương mù trắng, cái kia thân hình như là cổ lão thần chỉ đồng dạng buông xuống thế gian, trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn chi khí đập vào mặt, là người phương nào, không phải vạn vực thiên người, chân tiên tiên chủ đều là sắc mặt biến hóa, cái này bỗng nhiên xuất hiện thân hình, cho bọn hắn mang đến uy thế lớn lao, dường như chỉ là nhìn lên một cái, thì tâm thần động lay động, chương 910, thôn sơn thần thông, tuyệt đối kiếm đạo pháp tắc, vạn vực thiên bên này, nương theo lấy Lục Vô Trần thân hình hiển lộ, Khương tộc lão tổ đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn lên, là hắn, hắn thật đến rồi, không chỉ là hắn, bốn phía triệu tộc cùng vương tộc người cũng đều là sắc mặt kinh biến, tại bọn họ trong miệng, một cái tên phun ra, thiên đế, oanh, trên đỉnh đầu lôi đình lấp lóe, tại lúc này, nguyên bản giữa ban ngày Hôi Sơn trên không, bỗng nhiên bị vân vụ bao phủ, trong chốc lát thiên địa không ánh sáng, to lớn trắng bạc lốc xoáy tại đỉnh đầu quay quanh, mang theo thôn phệ thiên địa khủng bố uy áp, trong cõi u minh, một cổ đặc thù lực lượng lan tràn ra, dường như chỉ là tụng niệm tục danh của hắn, thì dẫn động thiên địa biến hóa, thiên đế, là cái kia vạn vực thiên chí cường giả, thiên tinh tiên vũ bên này đông đảo tiên chủ, trước tiên cũng nghe đến xa xa hô hoáng, bất chợt tới. Lúc trước điều tra qua rất nhiều tư liệu hiện lên ở trong đầu, cái kia là người phương nào? Lão thánh chủ nhíu mày hỏi thăm, chân tiên tiên chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vạn vực thiên bên kia người mạnh nhất, không biết lai lịch theo hầu, chỉ biết hiểu hắn đã từng đạt được qua một cái đế nguyên quả, nhìn trộm qua tiên đế chi đạo, còn có như thế người. Lão thánh chủ cũng là trong lòng trầm xuống, vốn cho rằng đối với lần này hành động 10 phần chắc chín, không ngờ có như thế biến cố. Từng chiếm được đế nguyên quả người, loại này nhìn trộm tiên đế cảnh giới tồn tại, tuyệt đối phải so tiên chủ tầng thứ cường đại quá nhiều. Cái này thiên đế quả nhiên một mực ẩn tại hậu trường, nói không chừng cái này cổ thụ cũng là bút tích của hắn. Chân tiên tiên chủ ngữ khí mang theo từng tia kinh thán, mà giờ khắc này, Hôi Sơn bên trong, nhìn đến đột nhiên đi ra bóng người, Hắc Nha Ngự Ma sầm mặt lại, nộ hống, quản ngươi là người phương nào, cái này cổ thụ tất nhiên là ta. Hắn hét dài một tiếng, quả kêu quanh quẩn mà ra, chói tai nhức óc, kinh khủng âm ba chi lực xuyên qua mà đến, bay thẳng cái này đạo thân hình, ầm ầm, Lục Vô Trần đứng tại cổ thụ trước đó, phía sau hắn thế giới bức tranh triển khai, nhất chưởng đè xuống, vạn vật áp súc, đại đạo tụ hợp, chưởng kình trấn áp, hai người giao thủ, dư âm oanh minh, bốn phía chi địa phút chốc sụp đổ, cũng chính là nơi đây Hôi Sơn có khí vận cổ thụ cắm rễ, nơi đây là tiên trong đất, đã sớm bị qua cổ thụ gia trì. Nếu không chỉ là cái này giao thủ dư âm, liền khiến cho tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt vô quang, chỉ là một phương tiên thổ đã sớm vỡ nát, Hắc Nha Ngự Ma thực lực khủng bố, quanh thân khí thế rung động, vô số ma khí cuồn cuộn, nhưng càng đánh hắn càng là kinh hãi, chính mình thế nhưng là yêu ma thân thể, có thể xưng bất hủ, có thể cái này luân phiên xuất thủ, vậy mà không có tí ưu thế nào, đối phương vẫn đứng tại cổ thụ trước đó, thậm chí không có nửa điểm chủ động ý xuất thủ. Hoàn toàn bị động bị đánh, chính mình cũng không có quyền chủ động, cái này là nhân tộc, Lúc này, hắn thân thể mở ra, trong nháy mắt lui đi thân thể của chính mình, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu tấm màn đen buông xuống, to lớn hắc nha cổ thân hiển lộ thành hình, hắc nha ngự ma qua triển lộ ra chân thân của mình, quanh thân yêu ma chi lực phun ra ngoài, đen nhánh quang mang bao trùm mà đến, chí cường yêu ma pháp tắc ở chỗ này diễn hóa, làm đến toàn bộ Hôi Sơn đều đã bị nó yêu khí chìm ngập. Hắc nha ngự ma chân thân mở rộng, chừng ngàn trượng, mở ra cánh liền dẫn lên mảng lớn bóng mờ, sau một khắc, hắn miệng rộng vừa mở hướng về cả tòa cổ sơn bên trong nuốt đi qua, là Thôn Sơn. Hắc nha nhất tộc thiên phú thần thông, thấy cảnh này, vòng ngoài tiên chủ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, cái này hắc nha ngự ma Thôn Sơn, có thể nuốt mất một phương đạo vực. Lực lượng thật mạnh, hắc nha nhất tộc bản mệnh thần thông, cực kỳ cường hãn, tu luyện càng mạnh, có khả năng nuốt mất sự vật cũng liền càng mạnh. Lúc trước ám ma tinh ba đại yêu ma, hắc nha ngự ma tổ tiên, có thể một miệng nuốt mất hơn phân nửa vũ trụ, giết hại vô số, có thể xưng khủng bố, mà xem như hậu nhân, hắc nha ngự ma thần thông đồng dạng khủng bố, mắt thấy hắn miệng rộng mở ra, vũ trụ hắc động tại trong miệng hắn hiện lên, một miệng xuống tới, toàn bộ Hôi Sơn trong nháy mắt bị nuốt hết trong đó, đáng chết, hắn muốn dẫn đi toàn bộ Hôi Sơn, bên ngoài, chân tiên chủ bọn người giận tím mặt. Nếu là bình thường tiên chủ còn chưa từng có như thế năng lực, cái này Hôi Sơn tốt xấu là cổ lão chi địa, rễ cây bàn duỗi chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, tiên chủ cũng đừng hòng đạt được. Nhưng cái này hắc nha ngự ma khác biệt, hắn có bản mệnh thần thông, có khả năng như thế, một khi bị hắn mang đi, tùy tiện tìm một nơi phun ra vũ trụ, vậy bọn hắn muốn tìm thì khó khăn. Hắc nha nuốt mất Hôi Sơn, sắc mặt vui vẻ, bọn họ hắc nha nhất tộc bản mệnh thần thông cực kỳ đáng sợ, chỉ cần bị nuốt vào thì tương đương với tiến vào một phương hỗn độn chi địa, trừ phi hắn tự mình phun ra, nếu không tiên chủ cũng đừng hòng đi ra. Hắn vừa muốn dương cánh rời đi nơi đây, chính mình thần thông thứ hai chính là xuyên toa không gian, chỉ cần dương cánh một lần liền có thể phi độn ức vạn dặm, đến lúc đó tìm ít ai lui tới chi địa lần nữa phun ra, chậm rãi luyện hóa cổ thụ. Hắc nha tâm niệm vừa lên, bên tai đột nhiên truyền ra một thanh âm quá đen, ngắn ngủi mà lời nói lạnh như băng vang vọng. Một giây sau, một đạo sáng chói đâm mắt người quang hoa nổ tung, ầm ầm, thiên địa sụp đổ nát, bốn phía không gian phút chốc sụp đổ, chỉ thấy một đạo phồn thịnh đến cực hạn kiếm quang phóng lên tận trời, giống như ngân hà đổ ngược, phóng tới trời cao. Kiếm quang này tranh tranh, khó có thể miêu tả, hắc nha ngự ma là thậm chí đều không có nửa điểm phản kháng, phốc đến một chút, mưa máu văng khắp nơi, hắn toàn bộ to lớn yêu ma thân thể, trực tiếp bị một phân thành hai, đầy trời kim huyết hắc vẫy, phút chốc nhập vào bên trong lòng đất. Cái này cực hạn sắc bén một kiếm, phản phất là ngàn vạn kiếm nói hội tụ, trực tiếp xuyên thấu thời gian, phá toái không gian, chém ra hắc nha ngự ma thân thể. Hôi Sơn vẫn như cũ sừng sững trung ương, cổ thụ trước đó, Lục Vô Trần thân hình đứng sừng sững, quanh thân vẫn như cũ là mênh mông sương trắng bao phủ, khuôn mặt mơ hồ, chỉ là một đôi mắt lạnh lẽo như thần, nhìn xuống mà đến, bốn phía mưa máu đầy trời, dọc dọc rơi vào đại địa, sinh ra dị biến. Như thế tình cảnh, để vòng ngoài kinh sợ thanh âm đều là im bặt mà dừng. Hắc nha ngự ma yêu thân, bị chém ra rồi, cái này. Sao lại thế, hắc nha ngự ma thần thông, làm sao có thể bị phá, cái này là kinh khủng bực nào một kiếm. Chân tiên chủ bọn người đều là tê cả da đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái này là tuyệt đối kiếm đạo pháp tắc thể hiện, nếu không phải như thế, tuyệt đối không có khả năng chém ra hắc nha ngự ma thân thể, cái này thiên đế. Thực lực vậy mà như thế khủng bố, thiên tinh tiên vũ bên này, tất cả mọi người là rùng mình. Lúc trước cho dù điều tra qua rất nhiều, biết được lấy thiên đế thực lực không phải tầm thường, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là tiên chủ tầng thứ, đều là tại một thời đại lực áp quần hùng đỉnh phong thiên kiêu, tự nhiên tâm cao khí ngạo. Nhưng trước mắt, một kiếm này, trực tiếp đổi mới bọn họ nhận biết, ngươi đáng chết, một đạo nộ hống vang vọng, bên kia thân thể chém vỡ hắc nha ngự ma, vỡ vụn thân thể bỗng nhiên hóa thành đầy trời lông vũ, vô số máu chảy ngược, đạo quang vờn quanh, bốn phương tám hướng lần nữa đoàn tụ mà đến, khôi phục thân người, thân thể của hắn hoàn chỉnh, hiển nhiên vừa mới một kiếm kia không cách nào chém giết hắn, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình thi triển bản mệnh thần thông, vậy mà vô dụng, ta tất sát ngươi. Hắc nha ngự ma nộ hống, thân thể mở ra, ngàn vạn thần vũ bay ra, mỗi một cây lông vũ bên trong đều mang theo phá diệt đại đạo. Hơi vừa cảm thụ, chính là liền tiên vương đều sợ hãi không thôi tầng thứ, nơi xa, còn lại tiên chủ cũng không chờ được, cái này thiên đế thực lực cường đại, không thể cho hắn cơ hội từng cái mà chiến, cùng một chỗ giết hắn, trước giết chết người này, lại đến cướp đoạt cổ thụ. Ầm ầm, chỉ thấy hôi sơn bên ngoài hư không lần lượt vỡ nát, một đạo lại một đạo thân hình, dậm chân tiến vào mảnh này hôi sơn lãnh địa bên trong, đều tiến đến. Lục Vô Trần đứng tại cổ thụ trước đó, cười nhạt một tiếng, bọn này tiên chủ trên thân chi lực, đều là khí vận cổ thụ chất dinh dưỡng, chỉ bằng vào trước đó khí vận cổ thụ, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra tiên đế vẫn là miễn cưỡng rất nhiều. Trấn áp người này, lão thánh chủ thanh âm quanh quẩn, hắn tay cầm thần trượng, quanh thân nổi lên thuần túy thần quang, tại chung quanh hắn tựa hồ có thiên đạo khôi phục, cả người hắn mượn thiên đạo chi lực, trên dưới quanh người, thúc đẩy sinh trưởng ra vô cùng kinh khủng thần đạo quang mang. Chân tiên thánh chủ ở tại về sau, tiên đạo thần pháp tràn ngập, cốt nhục sinh thần, sau lưng có cổ tiên hư ảnh, một bên khác thái cổ thần tộc cũng là lần lượt tiến vào, bọn này tiên chủ cả đám đều cho thấy tự thân hoàn toàn thủ đoạn, tiến vào hôi sơn bên trong, thôi động xuất từ thân kinh khủng đạo pháp, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ bắt đầu rung động, chỉ là khí thế xen lẫn, dường như liền muốn chìm ngập nơi đây, hết thảy 16 vị tiên chủ, từng cái hiển lộ thân hình, tiến vào cái này nho nhỏ hôi sơn chi địa, tiên chủ nhóm chung cùng ra tay lực lượng, cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ, chỉ là hành động lúc mang theo dư âm, liền khiến cho vùng hư không này đang không ngừng sụp đổ. Lục Vô Trần thân ở trung ương, là rất nhiều tiên chủ đệ nhất tỏa định mục tiêu, bốn chu cùng phong múa, tiếng gầm ngập trời, vô số lực lượng khóa chặt phía dưới, bên trong cho dù là tiên chủ tầng thứ người, chỉ sợ trong khoảnh khắc đều muốn huyết nhục nổ tung, hóa thành bột mịn. Mà ở trung ương Lục Vô Trần đứng thẳng khác biệt, tại màu trắng vũ khí về sau, hai mắt của hắn luân chuyển, có thế giới bức tranh triển khai, tới thật đúng lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.